Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1400, Thượng Thanh Minh nhập cửu U. Thanh Minh lao ngục, Lâm Long, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi à, tìm không thấy Lăng Tôn, nếu là biết đạo hắn theo phương hướng nào tiến vào, còn có tìm được khả năng, chúng ta cũng không biết Thanh Minh U vực có bao nhiêu. Hơn nữa vạn nhất mất phương hướng, đợi đối đãi chúng ta đúng là tử vong. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất có chút chột dạ rồi. Hôm nay hai người đã xâm nhập đến Thanh Minh U vực hơn 10 cây em sâu địa phương. Tiếp tục đi, nếu mất phương hướng, căn bản tìm không thấy lối ra. Hơn nữa những này sương mù, có trở ngại ngăn cản thanh âm tác dụng, tự vừa rồi câu nói kia. Đông Hoàng Thái Nhất đều là dùng giống, Lâm Long mới nghe thấy, bằng không thì nghe không được, đây là tại gián đích rất gần dưới tình huống. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu, đều đi lâu như vậy rồi, Lăng Tôn có lẽ không ở chỗ này phương hướng, hắn cũng rất sợ hãi mất phương hướng, dù sao mới biết được Băng Nhi cùng Hạn Bạt, hắn còn không muốn chết, đợi một chút, chấm ngoặc kép. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc xoay người, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó mở miệng lần nữa nói, Lâm Long, ngươi xem phía trước đó là cái gì? Lâm Long xem xét, mơ hồ khả dĩ chứng kiến phía trước có một cái mơ hồ đồ vật. Có chút giống người, nên không phải là Lăng Tôn a. Chúng ta qua đi xem, cẩn thận một chút, Lâm Long nói xong. Mang theo Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đi tới. Hai người thần kinh căng cứng, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Dù sao Thanh Minh U vực chung không biết có nguy hiểm gì, hay là cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Đợi hai người đi vào xem xét, mới phát hiện là một khối tấm bia đá, hoành lấy đã viết bốn chữ to Thanh Minh lao ngục, dựng thẳng lấy hai bên tất cả ghi thượng Thanh Minh nhập cửu U, thông thiên địa ra lao ngục, đây là ý gì? Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao thằng này sống lâu, kiến thức rộng rãi, không biết, ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn. Thanh Minh U vực vốn chính là thánh nhân cấm địa, biết luyện chế thanh minh giải độc đan người rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến đến, nếu không phải vì giúp ngươi tìm được Lăng Tôn, ta cũng không dám tiến đến. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, thật sự là quá kỳ quái, ngươi nói có phải hay không là vị kia thánh nhân đi vào tại đây, sau đó cố ý làm cái này cho đùa dai, cũng không phải là không được. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu nói ra, có lẽ chính là như vậy, ta thử xem có thể hay không phá hủy nó. Nói đến đây, Lâm Long dồn đủ khí lực, một quyền kích tại trên tấm bia đá, đụng. Chấm ngoặc kép, cường đại sau chấn lực, trực tiếp đem Lâm Long đánh bay, mà tấm bia đá, tự nhiên bất động, bay rớt ra ngoài Lâm Long, lập tức biến mất ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử co rụt lại. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, trong này, cho dù cách xa nhau 3 mét khoảng cách, đều là cảm giác không thấy, cho dù giống to cũng nghe không được. Hiện tại cùng Lâm Long tách ra, Lâm Long tự mất phương hướng trong này, ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất do dự mà muốn hay không tìm Lâm Long thời điểm. Lâm Long lại trở về rồi, phảng phất không có việc gì người một giống như, hô, khá tốt ngươi có thể tìm trở về. Đông Hoàng Thái Nhất đại ra một hơi, dẫn theo tâm lập tức để xuống, may mắn. Vừa rồi nếu không là ta chú ý bay rớt ra ngoài phương hướng, thật đúng là sẽ bị lạc. Bất quá cái này khối tấm bia đá, rõ ràng ngay cả ta đều lay không nhúc nhích được hắn mảy may, tuyệt đối sẽ không trò đùa dai rồi. Nhưng phía trên mà nói đến cùng là có ý gì? Lâm Long lông mày thật sâu nhăn lại, có thể xuất hiện trong này tấm bia đá, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa Thanh Minh lao ngục, chẳng lẽ nơi này là một tòa lao? Hôm nay chỉ có thể như vậy giải thích. Chúng ta đi nhanh đi. Quản nó là có ý gì. Đông Hoàng Thái Nhất có chút vội vàng nói, nó thật sự một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Tốt, Lâm Long cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại đây thật sự là thật là quỷ dị. Sau đó, hai người quay người ly khai. Cùng lúc đó, tấm bia đá phát xanh biến hóa, rõ ràng hóa thành một cánh cửa. Rồi sau đó, một cổ cường đại hấp lực truyền đến. Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có bất kỳ phòng bị. Tại tăng thêm hấp lực rất lớn, lập tức đã bị hút vào. Thật giống như 12 cấp vòi rồng, xoáy lên một trang giấy, nhẹ nhàng thoải mái, nắm thảo. Cái này đặc biệt sao, là tình huống như thế nào? Đông Hoàng, giờ phút này, Lâm Long tại đen kịt địa phương, cảm giác là cái không đáy, thân thể không ngừng bị hấp thu đi vào, cấp tốc hướng xuống phía dưới rơi xuống. Hắn thập phần khẩn trương hét lớn một tiếng, nhìn xem Đông Hoàng có hay không bị hít vào đến. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lại để cho Lâm Long đều không có kịp phản ứng. Căn bản không có phát hiện Đông Hoàng có hay không bị hấp thu. Ta tại, khá tốt ngươi đã ở. Bằng không thì theo ta một cái bị hít vào đến. Thật không biết làm thế nào mới tốt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Nhìn xem hấp lực rốt cuộc muốn đem chúng ta hấp đến địa phương nào đi. Đông Hoàng thanh âm tại Lâm Long bên cạnh vang lên, thập phần vội vàng, nghe ra, người này còn là rất khẩn trương. Đã qua đại khái nửa giờ, Lâm Long cùng Đông Hoàng đột nhiên cảm giác một đạo quang mang xuất hiện. Hào quang càng lúc càng lớn, oanh, chấm ngoặc kép, lưỡng đạo cự đại thanh âm vang lên. Lâm Long cùng Đông Hoàng hung hăng nện trên mặt đất, hình thành một cái cự đại hố. Khá tốt Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cường đại, Lâm Long thân thể cường đại, không có chuyện gì, trực tiếp theo trong hầm đã bay đi ra ngoài. Ngay sau đó ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại một mảnh hỗn loạn dưới bầu trời, mặt đất một mảnh cháy đen, tựa như tử địa, chung quanh còn rất nhiều bạch cốt. Không có bất kỳ thanh âm cùng với vật còn sống khí tức. Âm trầm khủng bố, tại đây là địa phương nào? Thiên cảm giác thật thấp. Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng. Đúng vậy, hỗn loạn thiên, tự là cảm giác rất thấp. Phảng phất tùy thời hội sụp đổ xuống. Lại có loại thân thủ có thể sờ đến thiên cảm giác. Nhưng là thân thủ vừa sờ, căn bản sờ không tới. Chỉ là cảm giác có thể sờ đến, không biết là địa phương nào, nhưng có điểm giống tử địa. Hơn nữa, tại đây hẳn là có vật còn sống, chung quanh nhiều như vậy bạch cốt. Tại đây chẳng lẽ tự là Thanh Minh lao ngục? Lâm Long đột nhiên nhớ tới trước khi trên tấm bia đá đã lại tới đây. Thanh Minh u vực cũng không phải là lao ngục, tại đây mới được là, nếu quả thật là như thế này, muốn đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể thượng Thanh Minh nhập cửu u, thông thiên địa ra lao ngục. Chỉ là, Thanh Minh như thế nào thượng? Cửu u lại ở nơi nào? Thiên địa lại thế nào thông? Liên tiếp vấn đề, lại để cho Lâm Long trong đầu tựa như bột nhão. Lâm Long, chúng ta muốn đi ra ngoài đoán chừng chỉ có thể dựa theo trên tấm bia đá nói làm. Người biết Thanh Minh cùng cửu u ở nơi nào sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long hỏi. Hiển nhiên, nó cùng Lâm Long nghĩ đến cùng nơi. Nhưng Lâm Long vừa mới chuẩn bị hỏi nó vấn đề này, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất hỏi trước hắn. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà nói. Ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết nói. Trước kia ngược lại là nghe qua Thanh Minh cửu u bốn chữ này. Nhưng ta căn bản không biết ở nơi nào. Đều tại ngươi, ngươi không đi đánh tấm bia đá chúng ta có lẽ tựu không có chuyện gì đâu. Đông Hoàng Thái Nhất có chút phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Vốn tấm bia đá ở nơi nào hào hào, không nên đi đánh một quyền. Hiện tại tốt rồi, ra không được, cái này, tiến đều vào được, trách ta cũng vô dụng. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, hay là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Lâm Long sờ lên chính mình cái mũi,